Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thằng Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 197. Mạnh Phất Ảnh cũng không khóc, hơi hơi để hắn ra đứng lên, sau đó lạnh giọng phân phó. Đem phụ thân đến phòng mẫu thân, hậu sự của phụ thân sẽ được làm ở đây, sẽ do ta xử lý. Lời nàng vừa nói ra khiến mọi người rất sửng sốt. Sao có thể làm như vậy được? Điều này không hề hợp tình lý. Mạnh Vân Thiên là người có thân phận rất cao, hậu sự làm ở đây, làm sao có thể để các đại thần đến chỗ này cơ chứ? Đây không phải là chỗ để người hồ nháo. Chẳng lẽ người muốn các đại thần tới chỗ này để tế hậu gia sao? Đại phu nhân hơi lườm nàng một cái, phẫn nộ quát lớn. Về chuyện tế lễ, để sau vài ngày, ta muốn để phụ thân ở chỗ này cùng mẫu thân vài ngày. Mạnh Phất Ảnh lạnh lùng liếc bà ta một cái, sau đó chậm rãi nói từng chữ từng chữ. Chuyện này sao có thể làm như thế được? Đại phu nhân lại kinh hồ, việc này căn bản không hợp quy củ. Cứ theo lời Vương Phi mà làm. Thiên Nguyên Diệm cũng đứng lên, hai tròng mắt lạnh lùng quét qua mọi người. Lời hắn nói, người khác tự nhiên cũng không dám dị nghị nửa điểm. Năm ngón tay của quản gia hoàn toàn bị nện đứt, giờ phút này hậu vệ kia cũng ngừng lại. Có vẻ như đang chờ lệnh của Mạnh Phất Ảnh. Mạnh Phất Ảnh cũng không nói gì nữa, lúc này nên tha cho gã. Kế tiếp, nàng sẽ xử lý bọn chúng. Tuy rằng mấy ngày sau, không cho phép ai đến tế lễ, nhưng mà tin tức hậu gia đã qua đời vẫn được truyền ra. Hiền viên vương triều người người đau đớn, dân chúng trong kinh thành đều tới vây quanh ở hậu phủ, đòi phải đưa tiễn hậu gia. Đại thần trong triều cũng hết sức kinh ngạc, cùng thương tâm, không ai dám tin tưởng, nhưng điện hạ đã ra lệnh, trong vòng 3 ngày không cho ai đến tế lễ hậu gia. Tuy nhiên, không sai hoàng thượng lại ngự giá đến hậu phủ, hơn nữa chỉ dẫn theo mấy thị vệ. Đến bên ngoài rừng trúc, phân phó mấy thị vệ canh gác bên ngoài, chỉ một mình đi vào. Tham kiến hoàng thượng, mọi người thấy hoàng thượng đột nhiên xuất hiện, vội vàng hành lễ. Mạnh Phất Ảnh và Hiên Viên Diệp đúng là có hơi kinh sợ, không ngờ hoàng thượng lại tới đây. Hoàng thượng cũng không để ý tới ai, mà chỉ từ từ đi đến chỗ Mạnh Vân Thiên. Giờ phút này, Mạnh Vân Thiên đang nằm ở trên giường, sắc mặt đã có chút trắng bệch, không còn nhiều huyết sắc nữa. Vân Thiên, trăm ngàn lần không ngờ ngươi lại đột nhiên ra đi như vậy. Hoàng thượng ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn người nằm ở đó mà không thể tin vào sự thật tàn nhẫn này. Thế mà hoàng thượng cũng không đau xót quá nhiều, ngược lại đã nở một nụ cười. Vân Thiên, hiện tại trăm đã hiểu vì sao nhiều năm ngươi lại khổ sở như vậy. Bây giờ trăm đã không còn thương tâm nữa rồi, mà là cao hứng. Khóe môi của hoàng thượng khá cười, lại nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra khiến cho mọi người đều sửng sốt. Hoàng thượng là có ý gì? Người đã chết, không thương tâm, ngược lại lại còn cao hứng. Nhưng đây là lời của hoàng thượng, ai dám cãi lại cơ chứ? Trước kia, trẫm cũng không hiểu. Nhưng từ khi Nhu Phi rời đi, trẫm đã hiểu ra. Trẫm cũng rất muốn đi bồi Nhu Phi. Bây giờ ngươi rốt cuộc có thể đi tìm Linh Nhi của ngươi được rồi. Trẫm thật sự mừng cho ngươi. Giờ phút này, trong thanh âm đó có vài phần đau đớn cùng u thường. Không biết là vì Mạnh Vân Thiên hay là vì bản thân mình. Trẫm thật sự rất hâm mộ ngươi. Trẫm thật sự rất muốn đi bồi Nhu Nhi. Giờ phút này, dường như hoàng thượng đã quên mất mình đang ở đâu, đang ở chỗ nào. Ống thành tiếng nhìn người nằm trên giường, nhưng lại chứa đựng bao nhiêu đau xót. Hắn nhìn lâu như vậy, hiện thời nhìn thấy Mạnh Vân Thiên cũng ra đi, phần tưởng niệm kia lại càng thêm mãnh liệt, càng thêm đau lòng. Nước mắt nam nhân không dễ rơi, chỉ vì chưa sáng đến chỗ sâu. Nhưng mà, khi hắn đến chỗ sâu, thì dù là hoàng thượng, ở trước mắt mọi người cũng có thể bật khóc thành tiếng. Có thể thấy là đau đớn đến cực điểm. Mạnh Phất Ảnh nghe được tiếng khóc của hoàng thượng, đột nhiên bối rối. Nàng biến giờ phút này, những lời của hoàng thượng tuyệt đối là thật lòng. Hơn nữa, nhìn thấy hoàng thượng thương tâm như vậy, Nàng đột nhiên hiểu ra, tình cảm của hoàng thượng với Nhiêu Phi là thật lòng, khác xa với tưởng tượng của bọn họ. Chẳng qua, lúc trước hoàng thượng không phát hiện tình cảm của mình, vì thế sẽ không thể biểu đạt. Thế là giờ phút này, Nhiêu Phi nghe những lời như thế, không biết sẽ có tâm trạng gì. Giờ khắc này, nàng thật sợ hãi hoàng thượng có thể nghĩ quẩn trong lòng, mà thật sự đi theo Nhiêu Phi. Vậy thì Nhiêu Phi gây tội nghiệp lớn rồi. Hoặc là nàng nên đi nói cho Nhiêu Phi, khi Nhiêu Phi cho hoàng thượng một cơ hội. Dù sao, cảm tình của hoàng thượng là thật. Lần này, người cũng đã ý thức được, tin tưởng về sau cũng sẽ hảo hảo quý trọng. Nhưng mà, nghĩ đến hậu cung còn có những nữ nhân kia, nàng lại do dự. Hoàng thượng hiện tại đã ý thức được tình cảm của mình, nhưng những nữ nhân kia vẫn còn tồn tại, vậy thì vẫn xúc phạm tới Nhiêu Phi. Trên mặt Hiên Viên Diệp cũng mang theo vài phần ngưng trọng. Nhìn thấy hoàng thượng như thế, trong lòng hắn cũng cảm thấy đau xót. Hoàng thượng cũng đã ý thức được tình cảm của mình, vì vậy trên mặt hắn lại có thêm vài phần trầm tư. Hoàng thượng cứ như vậy ngồi xổm trước mặt Mạnh Vân Thiên, nhẹ giọng khóc. Không người nào dám đi khuyên hắn, cũng không ai dám đi kéo hắn. Hắn cứ nhất định bảo trì tư thế đó, không hề động đậy. Cũng may, hiện tại Mạnh Vân Thiên đã nuốt dược, nên không thể động đậy, cũng không có ý thức. Nếu không khi biết hoàng thượng ngồi xổm trước giường ông, không thương tâm thế này, làm sao ông có thể cứ nằm yên như vậy được. Phụ thân, phụ thân. Trong lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng la khóc. Thanh âm kia hình như là của Mạnh Như Tuyết. Ta ta lập tức xông vào, làm cho mọi người đều kinh sợ. Ai thế này? Mụn thân chật vật, y phụng trên người tả tơi, mắt mũi không những vẫn kiểu dơ dãi, sưng phồng, mà đầu tóc còn rối loạn. So với kẻ ăn xin trên đường còn không bằng. Ai đây? Các người sao có thể cho ăn xin vào phủ? Còn không mau đuổi ả ra ngoài. Đại phu nhân vừa thấy không khỏi tức giận, nhìn về phía kẻ ăn xin biểu tình ghét bỏ. Mạnh Vất Ảnh âm thầm cười lạnh, nữ nhân này đúng là một mẫu thân tốt, đến nữ nhi của mình cũng không nhận ra. Tuy rằng giờ phút này Mạnh Nhiêu Tuyết rất chật vật, nhưng giọng nói này chính là của nàng ta. Mà đại phu nhân này thật là một cực phẩm. Mẫu thân là con là Tuyết Nhi. Mạnh Như Tuyết vội vàng hồ. Cái gì? Cái gì? Tuyết Nhi ư? Tuyết Nhi, ngươi bị làm sao thế này? Ngươi không phải đã gả cho Nhị Vương gia sao? Chẳng lẽ Nhị Vương gia lại khi dễ ngươi? Đại phu nhân nghe thấy giọng Mạnh Như Tuyết, liên tục tiến về phía nàng ta mà hồ hoảng. Nhìn đến bộ dáng thê thảm của Mạnh Như Tuyết, vẻ mặt vô cùng tức giận. Sắc mặt quản gia không có trầm xuống, phần người cũng nhiều thêm vài phần tức giận. Nhị tiểu thư không phải đã gả cho Nhị Vương gia sao? Nhị Vương gia tại sao có thể đối xử như vậy với tiểu thư? Đúng thế, Tuyết Nhi, người nói mau. Y rốt cuộc khi dễ người như thế nào? Hoàng thượng còn ở chỗ này, người sẽ vì người mà làm chủ. Đại phu nhân vui mừng khi hoàng thượng còn ở chỗ này, không gọi lớn tiếng nổi. Hoàng thượng giờ phút này cũng đã đứng lên, nhìn đến Mạnh Như Tuyết một thân chật vật, không khỏi kinh sợ. Nghe thấy nhị phu nhân nói, đầu lông mày nhíu lại. Hiên Viên Hằng đã làm được chuyện tốt gì đây, dám đối xử như vậy với Mạnh Như Tuyết? Trước ngực Mạnh Như Tuyết không ngừng phập phồng, trong ánh mắt rõ ràng chứa đầy hận ý, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Người cũng biết phụ thân mất rồi, vậy mà người còn mặc giá y chạy vào. Hơn nữa, còn mang bộ dáng không chỉnh tề, còn ra thể thống gì. Người đâu, đưa nhị tiểu thư đi thay y phục. Mạnh Vất Ảnh hai tròng mắt hiếp lại, lạnh giọng ngắt lời Mạnh Như Tuyết. Nhìn bộ dáng kia của Mạnh Như Tuyết, chỉ sợ Hiên Viên Hằng thực sự đã hành hạ Mạnh Như Tuyết. Khi đến hoàng thượng đối với nhị vương gia đã có thành kiến từ lâu. Nếu thực sự để Mạnh Như Tuyết cáo trạng, không biết hoàng thượng sẽ xử trí nhị vương gia như thế nào. Nàng cũng không phải che chở gì cho nhị vương gia, mà là cảm giác việc này quá mất kỳ quái. Huống chi Mạnh Như Tuyết là người làm sai trước, tự mình gả cho nam nhân đó. Vì vậy, đều là tự chuốc họa mà thôi. Ta muốn... Mạnh Như Tuyết còn muốn nói điều gì? Thanh Trúc đã nhanh chóng giữ nàng ta lại, âm thầm điểm vào á huyệt của nàng ta. Đại phu nhân cùng quản gia thấy rằng cực kỳ bất mãn, nhưng cũng không dám cản trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Trúc đè Mạnh Như Tuyết đi. Hằng Nhi thật quá đáng. Văn Thượng cảm thấy rất phẫn nộ, dù sao Mạnh Như Tuyết cũng là nữ nhi của Mạnh Vân Thiền. Giờ khắc này Mạnh Vân Thiền đã mất rồi, việc này hắn lại càng không thể mặc kệ được. Hoàng thượng, việc này chỉ sợ có ẩn tình khác, giao sự của phụ thân được xử lý xong rồi nói sao. Hoàng Phất Ảnh nhẹ giọng nói, nghĩ đến việc Hoàng thượng che chở cho Mạnh Như Tuyết. Đơn giản vì Mạnh Như Tuyết là nữ nhi của phụ thân, nhưng mà chỉ sợ Mạnh Như Tuyết căn bản cũng không phải là nữ nhi của phụ thân. Đến lúc đó, Hoàng thượng đương nhiên sẽ không che chở cho Mạnh Như Tuyết nữa. Hoàng thượng thấy nàng nói vậy, còn người ngưng trọng, tuy rằng không rõ dụng ý của nàng, nhưng vẫn khẽ gật đầu nói, được rồi. Nói thật, hắn cũng không muốn thật sự nhẫn tâm xử trí nhi tử của mình. Huống chi sau khi Nhu Phi qua đời, hắn đột nhiên ý thức được tình cảm là thứ rất quan trọng. Sau khi Mạnh Như Tuyết thay đổi y phục, Hoàng thượng cũng đã rời đi. Mạnh Như Tuyết hung hăng trừng mắt với Mạnh Phất Ảnh, hận không thể lập tức xé rách nàng. Chính là giờ phút này Hiên Viên Diệp đang đứng ở cạnh nàng, ả cái gì cũng không dám làm. Từng giây từng phút đi qua, mà đại phu nhân lại là chính thức của Hầu gia nên không thể rời đi, phải luôn quỳ ở trong phòng. Mạnh Như Tuyến cùng Mạnh Phất Ảnh cũng quỳ ở một bên. Quán gia đã đi xử lý một số việc. Thẳng đến đêm khuya, đại phu nhân có chút mệt nhọc, quỳ ở nơi đó không ngừng gật gù. Mạnh Như Tuyến không có tí ti buồn ngủ, vẫn như cũ thẳng tắp quỳ trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì. Trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Hiên Viên Diệm đỡ Mạnh Phất Ảnh đến một phòng khác nghỉ ngơi. Giờ phút này quản gia đã đi ra ngoài, mà Thanh Trúc là điểm huyệt Mạnh Như Tuyết. Mạnh Như Tuyết liền từ từ quỳ rạp trên mặt đất. Bên trong gian phòng, giờ phút này chỉ có một mình đại phu nhân, như cũ vẫn không ngừng động tác của một con gà đang mổ thóc. Tỷ tỷ, ngươi thật vất vả nha. Đột nhiên, trong phòng truyền đến một tiếng nói ôn nhu vô cùng, nhưng lại khiến lông tơ trên người đại phu nhân đều dựng đứng lên. Đại phu nhân cả kinh sợ hãi tỉnh lại, hai tròng mắt theo bản năng nhìn quanh bốn phía, khẽ quát lớn. Là ai, là ai? Trong thanh âm cũng mang theo vài phần run rẩy, nhưng lại không có bất kỳ ai trả lời. Đại phu nhân tưởng bản thân mình nghe lầm, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tỷ tỷ, ta đau quá. Chính là cái thanh âm kia lại truyền ra, mà lần này có vẻ như càng gần, dường như là ngay bên tai đại phu nhân, nhưng lại không nhìn thấy người. Thân mình đại phu nhân đột nhiên cứng đờ, đôi mắt cũng trợn lên, nhìn xung quanh lại hô lớn. Ai? Là ai? Thế nào, tỷ tỷ không nhớ ta sao? Giờ phút này, một bạch y nữ tử nhẹ nhàng từ cửa sổ, nhẹ nhàng tiến vào một cách từ từ, hơn nữa, rất nhẹ, rất chậm, cứ như không có chút sức nặng nào. Đại phu nhân thân mình đã cứng đờ, thẳng tắp nhìn vào bóng người trôi nổi kia. Đôi mắt bà ta vô cùng hoảng hốt, đặc biệt khi nhìn rõ bộ dáng người nọ, ra càng kinh hoảng đến toàn thân phát run, trong nhất thời cả thân mình vô lực sủi lơ trên mặt đất. Không, không, đừng, ngươi không nên tới đây. Đại phu nhân liên tục xô tay, muốn đem người nọ đuổi đi. Chính là khi tay vùng đến cái bóng kia, ta cố nàng có thể xuyên qua được bóng người kia. A a! Đại phu nhân kinh hãi hô to, hét lớn, rồi muốn đứng lên chạy trốn. Nhưng giờ phút này, toàn thân bà ta căn bản không còn chút khí lực nào, đến bò còn không nổi, chứ đừng nói đến việc chạy thoát. Giờ phút này, Mạnh Như Tuyến tuy rằng bị Thanh Trúc điểm huyệt, nhưng vẫn có ý thức, thấy tình hình trước mắt cũng không khỏi kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Tỷ tỷ, vì sao cô lại hại ta thê thảm như vậy? Cái bóng kia lần nữa bay về phía đại phu nhân, lần này thanh âm càng thêm âm lãnh khủng bố. Không, không phải ta, không phải ta hại người. Đại phu nhân không ngừng quơ tay, ôm đầu la hét âm sầm. Rõ ràng là ngươi mà, giọng nói của nữ tử vô cùng oai oán. mang theo sự quan khớn cộng thêm vài phần âm lạnh. Hôm nay ta đến đây để báo thù, ta cũng muốn mang tỷ tỷ đi cùng ta. Không cần, không cần, không phải ta, thật sự không phải là ta, đều là quản gia, là gã đưa thuốc tới, là gã hạ độc người, hai người sinh non, hai người xúc huyết nhiều, việc này đều do gã làm. Đại phu nhân toàn thân sủi lơ, chỉ biết kêu to, chỉ sợ người nọ thực sự đưa bà ta đi. Vội vàng đem chuyện năm đó kể ra hết, rồi đổ toàn bộ mọi chuyện lên đầu quản gia. Quản gia bị điên nguyện đứng ở bên ngoài, nghe được những lời đại phu nhân nói, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Mà hầu vệ ở bên ngoài lại càng kinh ngạc hơn. Mạnh Như Tuyến đã ý thức được đây chỉ là một âm mưu được dựng sẵn, cũng nhận ra cái giả ma kia chính là Mạnh Phất Ảnh. Nhưng hiện tại nàng ta không thể động đậy, cũng không thể nói chuyện, căn bản là không ngăn cản được đại phu nhân nói ra mọi chuyện. Không phải ngươi làm, nhưng ngươi cũng đồng mưu. Tỷ tỷ tận là ác độc, vì sao lại hại ta, còn hại cả Phất Nhi của ta nữa. Bóng người màu trắng lần nữa nổi, ta muốn đưa người xuống địa ngục để cho Diêm Vương xử lý người. Không phải, thực sự chuyện đó không liên quan đến ta. Lúc ấy ta cũng không đành lòng làm như vậy. Nhưng người lại biến chuyện tình giữa ta và quản gia. Vì vậy ta mới hạ quyết tâm trừ khử người. Đại phu nhân giờ phút này ôm chặt đầu, đã sợ đến chết khiếp. Và ta thật sự ngu xuẩn, hiện tại đã sợ đến như vậy, nên cảm thấy mơ hồ. Không biết đâu là thật đâu là giả. Tỷ tỷ nói là ta biết chuyện gian tình giữa ngươi và quản gia. Con người Mạnh Phát Ảnh hiếp lại, hóa ra đại phu nhân cùng quản gia đúng là có gian tình. Đúng vậy, tính ra thì Tuyết Nhi hẳn là con của quản gia mà không phải của hầu gia. Mạnh Phát Ảnh lại ông nhu nói. Đại phu nhân giật mình không nói gì, nhưng giờ phút này coi như bà ta đã chấp nhận. Trên đất, gương mặt của Mạnh Như Tuyến càng tốt ruột hơn. Khi nhìn thấy đại phu nhân trầm mặc, con ngươi từ từ tràn ngập tuyệt vọng. Nàng không phải nữ nhi của phụ thân, mà là của quản gia ư. Làm sao có thể, điều này sao có thể xảy ra? Tỷ tỷ, ngươi đã lừa gạt hầu gia nhiều năm như vậy, mà đến cuối cùng, thậm chí ngay cả hầu gia ngươi cũng hại, sao ngươi dám hạ độc hầu gia? Mạnh Vất Ảnh lại lên lùng nổi, trong thanh âm ẩn chứa sự ngoan tuyệt. Ngươi lừa Phất Nhi, gạt được điện hạ, lừa dối mọi người, nhưng ngươi không lừa dối được quỷ đâu. Ngươi bảo ta làm sao có thể tha thứ cho ngươi được. Mạnh Bất Ảnh từ từ vươn tay đưa về phía cổ bà ta, bàn tay nàng rất lạnh đến thấu xương, càng làm cho đại phu nhân run rẩy thêm. Thật ra Mạnh Bất Ảnh vừa mới ngâm tay bằng một khối băng. Không phải, không phải, đó cũng là ý của quản gia, là quản gia bảo ta làm như vậy, hơn nữa độc kia cũng là quản gia đưa cho ta. Giờ phút này, đại phu nhân đã sợ đến hồn phi phách tán. Ngươi thật là to gan. Giờ phút này người đang nằm trên giường đột nhiên ngồi dậy, lạnh giọng hô. Đại phu nhân càng thêm hoảng sợ. A a, quỷ, có quỷ. Bà ta tưởng rằng Mạnh Vân Thiên cũng biến thành quỷ. Hầu gia, người tha cho nô tỳ đi. Do là quản gia bảo nô tỳ làm như vậy, do là chủ ý của quản gia. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.